Chương 923, Yêu Vương xuất động. Còn lại thần tôn hai mặt nhìn nhau, bọn họ còn có việc muốn thương đâu, làm sao lại dạng này tản. Chạy ra thần giới ngốc nghếch đại đế cùng thiên diệp một đường đều bị đuổi giết, yêu hoàng kim sư tử phái ra 10 đại yêu vương bên trong 5 cái, đã sớm tại vô tận hải ẩn núp rất lâu. Không thể không nói kim sư tử mưu lược siêu cao A thật sự là muốn bắt sống thiên diệp A, cái kia 5 cái yêu vương, tương đương với 5 cái mộng la thiên tôn, đằng sau còn có từng 7 lít nha lít nhít yêu thú. Ngốc nghếch đại đế cùng thiên diệp thai kiếp khó thoát lăng vân trở lại thần cung, nấu cơm đều là tâm thần bất an, hắn thiếu ngốc nghếch cả một đời cũng còn không rõ. Như thế nào vẹn vẹn một cái lệnh bài liền có thể triệt tiêu, hắn nhưng là ngăn cản dạ Lăng Vân nam nhân. An Tình nhìn ra Lăng Vân có tâm sự, giúp hắn rửa rau lúc, hỏi, không vui, thì nói cho ta một chút thôi, nói ra tâm lý cảm thụ một chút. Lăng Vân đại khái nói ra trước kia từ viễn cổ sự tình, cũng không hy vọng An Tình có thế nghe rõ cùng cho hắn một cái phương hướng. Thế nhưng là An Tình thế mà đã hiểu, nàng cười cười, ta biết, viễn cổ Minh Vương cũng là người đi, chuyện trước kia ta cũng điều tra một số. Ta không cho rằng ngươi có lỗi. Chỉ là vận mệnh là an bài như vậy thôi. Là nó đang trêu cợt lấy chúng ta. Ngươi không có sai, nàng cũng không có bỏ qua, ngốc nghếch càng không sai. Ngươi là thân phận gì không trọng yếu, trọng yếu là ngươi nên làm như thế nào. Nghe An Tình, Lăng Vân cũng cười cười, có thế có một cái thích thân thể của hắn lượng hắn. Đây là hạnh phúc dường nào a ôm ấp An Tình. Lăng Vân tâm tình vào giờ khắc này chậm rãi mở ra hắn ra, dường như nắm giữ toàn bộ. Tuy nhiên ta đối ngoại tuyên bố ngươi sẽ cho ta thịnh đại hôn lễ, thế nhưng là ta cũng không sợ. Ai, ngươi đây là tội gì, Minh Vương thân phận một khi bị phơi bày ra, cũng là ngươi cũng đều sẽ bị chỉ trích, đế hậu có thể liền không thể làm. Lăng Vân thật không nghĩ tới An Tình có thể như vậy, hắn trả hướng về phía An Tình cười ngây ngô đây. Ba ân vợ chồng trẻ nóng người một chút đi thôi, làm chính ngươi chuyện muốn làm, Kim Sư Tử không phải nói Thái Thượng Đế Quân không được can thiệp yêu tộc cá vậy ngươi vẫn là Minh Vương đây. Ngốc nghếch người rất không tệ. Hắn là chúng ta một nhà ân nhân, chúng ta không có thế vong ân phụ nghĩa. An Tình nói như vậy lấy, khích lệ Lăng Vân mở rộng bước chân. Cảm ơn Lăng Vân hiếm thấy một lần hốc mắt đỏ lên một chút. An Tình cười không nói, cảm giác thời khắc này Lăng Vân không phải lão quái vật, giống đứa bé. Bậy bạ xong chưa? Tiểu gia hỏa chạy vào, lại sờ sờ nàng khô quắt cái bụng, gương mặt ủy khuất tướng, nhắm chúng An Tình đau lòng. Tốt, lập tức liền tốt. An Tình ôm lấy nàng an ủi. Lăng Vân đem còn lại công tác giao cho tiểu gia hỏa. Hắn hướng về phía tiểu gia hỏa cười ha hả nói, Thiên Thiến, hôm nay ngươi nấu cơm, bậy bạ nhất định đều ăn hết. Tiểu gia hỏa kích động một cái, rốt cục đến nàng đầu bếp rồi, nàng rất vui vẻ, An Tình vịn nàng xào, còn là giống nhau tay chân vụ về. Lăng Vân lặng yên im ắng đi vô tận hải ngốc nghếch đại đế giết tới trời đất mù mịt, thế mà 5 cái yêu vương một cái đều không có xuất thủ, chỉ là để yêu thú cùng hắn chơi, cái sau không sai biệt lắm hao hết chân khí, trong lúc đó cũng nuốt không ít đan dược. Thiên Diệp không đành lòng nói, ngốc nghếch. Ngươi đi đi, không muốn làm hy sinh vô vị, ngươi không giết xong. Nàng rất rõ ràng không có trợ giúp quang rửa vào hai người bọn họ là trốn không thoát. Bốn phía lít nha lít nhít yêu thú, người nào nhìn đến hội trợ giúp hoảng sợ đều hù chạy. Đừng nói chuyện, được hay không ồn ào quá. Ngốc nghếch đại đế nhất trưởng lại nhất trưởng đánh lui yêu thú, vô tận hải một mảnh huyết sắc. Cách đó không xa quan sát vô tận hải bắc vực Bắc Hải Long, hắn là hải vương đệ đệ, bên cạnh hắn có mấy người, đằng sau chỉ huy một nhóm hải binh. Đều là cua binh giải tướng. Hắn bội phục nói, người kia là ai a? Thật sự là một thân thiết đảm. Bên cạnh có người trả lời, đại vương, hắn chính là thần giới thương nhân, thái thượng đế quân hảo bằng hữu, ngốc nghếch đại đế. Bắc Hải Long gật gật đầu, tiếp tục xem trận này phát huy vô cùng tinh tế chiến đấu, đổi hắn, chết sớm tại cái này cùng hung cực các yêu thú trong miệng rồi, tâm lý ám đạo ngốc nghếch đại đế bề ngoài một bộ thư sinh dạng, quả thật mãnh nhân a thiết lang yêu vương nói, chậc chậc chậc. Không hổ là thái thượng đế quân bằng hữu, thực lực thật sự là không cho thăm dò a hắc tâm hổ yêu vương nói, giết hay không hắn ban báo yêu vương đánh áp, trầm tư một hồi, sau đó mở miệng, giết đi, dù sao không. Phải chúng ta làm, là hắn muốn chết, không phải phải che chở cái kia chết phượng hoàng. Còn lại yêu vương gật gật đầu, chấp nhận ngốc nghếch đại đế bị quần đầu, cuối cùng vẫn là khó dê tở ra kho y chu nở dê vây, thiên diệp cũng bắt đầu trợ giúp hắn. Ta bây giờ sử dụng cấm thuật, ngươi tìm một cơ hội hoàn hồn giới. Ngốc nghếch đại đế suy nghĩ một chút vẫn là cảm giác không có gì biện pháp tốt, chỉ có thể đề nghị thiên diệp hoàn hồn giới. Không được, chúng ta cùng một chỗ cùng tiến thối. Thiên diệp không cho ngốc nghếch đại đế rô nở dê như, cả hai tựa lưng vào nhau đối mặt đông đảo yêu thú, không sợ hãi chút nào. Hắc tâm yêu vương nói, Phượng Hoàng, ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, chúng ta yêu hoàng tử có định đoạt. Phi cút ngốc nghếch đại đế chẳng thèm ngó tới, tâm lý hận à, vẫn luôn là yêu thú cùng hắn đánh, tính là gì đầy đủ mạnh miệng, ta thích. Ban báo yêu vương cười lạnh, con ngươi dày đặc sát ý ngốc nghếch đại đế không tiếp tục nhiều chuyện, huyết khí bay vọt, hắn hóa thân thành một đạo thiểm điện, trong hư không xuyên thẳng qua, trong chớp mắt liền đi tới nào đó yêu vương bên người, hai cánh tay nắm tay, không chút do dự đồng thời xuất kích ba nhờ xương máu cuồn cuộn, nào đó yêu vương ngạnh kháng phía dưới liên tục tiêu thảm, trực tiếp liền bị quyền đánh trọng thương. Ngốc nghếch đại đế ngươi cái này là muốn chết, hừ hắn không có việc gì, xử lý trước ngốc nghếch đại đế cái này đậu bỉ. Còn lại yêu vương ảo ảo xuất thủ, trong lúc nhất thời yêu thú lại hồi tuân đi qua, đoàn đoàn bao vây lấy ngốc nghếch đại đế. Thiên Diệp khỏe miệng giật một cái, xem thường nàng vẫn là sao, đối thủ của nàng một cái đều không có, ngốc nghếch đại đế cùng yêu vương ở giữa chiêu thức đụng vào nhau, phát sinh chuyện kinh thiên động địa. Thiên địa bị đánh xuyên, thần uy quần quận mờ, cái kia thương khung một mảnh sương mù, hỗn độn khí bao phủ, giống như là bị đánh nát. Trên bầu trời vết nứt lít nha lít nhít, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, đen nhánh vô cùng, ngay cả ánh sáng mang đều bị vết nứt cho hút vào, giữa thiên địa nhất thời một mảnh tối tăm. Thật mạnh, thiên địa này muốn bị lật ngược sao, giống như ngốc nghếch đại đế không đồng dạng, là bí thuật xa xa Bắc Hải Long tự lẩm bẩm, hắn cùng phía sau binh tôm tướng của đều cùng nhau thôi rung động. Mấy cái yêu vương cũng bắt đầu khẩn trương, ngốc nghếch đại đế huyết khí cuồn cuộn, tiện tay nắm thành quyền hoàn toàn không giống, khủng bố phi phàm, toàn bộ thân hình như là một vòng đại nhật đang thiêu đốt, quang mang chói mắt, nóng rực khó cản. Hắn sinh cơ quá thịnh vượng, thể chất thần bí mà lại mạnh mẽ, tản ra như đa ý dương huyết khí, dâng tràn cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng que tờ xa cờ hờ ma ra. Mấy cái yêu vương trong lúc nhất thời đều rơi xuống hạ phong, bất đắc dĩ bọn họ lần nữa chỉ huy yêu thú đại quân, tạo thành nhiều cái trận pháp, lại lần nữa tiêu hao ngốc nghếch đại đế chân khí. Thần giới chi môn phía trên Tây Thần Tôn sớm là ở chỗ này nhìn lấy, cũng không có xuất thủ chi ý, hoặc là hắn đều đang đợi Lăng Vân mệnh lệnh đi.